song cứ như những chuyện bà biết được hồi vệ quốc đoàn đánh nhau với quân Pháp ở chợ Đồng Xuân vào cuối năm 1946, cũng đến phát khiếp rồi. Ngày ấy, bà phải đóng chặt cửa, sống im ỉm trong nhà. Hàng tháng, chẳng dám ló mặt đi đâu. Người em ruột của chồng, bà mới chỉ biết tên, chứ chưa gặp lần nào, là Nguyễn Hoàng Quynh vào vệ quốc đoàn, hy sinh trong trận đánh đó. Tuy nhiên, mãi tới khi hòa bình lập lại trên miền Bắc, chính phủ mới cho hay. Người ta đưa cho nhà bà tấm bảng vàng vẻ vang vì gia đình có liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Nhà bà Tuyết Phương thông gia với nhà bà Thục, sống ở trên phố Hàng Đào nên biết tất tật mọi chuyện. Bà Tuyết Phương táo tợn lắm, là gái đã có chồng mà dám sự ra phố xem đánh nhau. Súng đạn gì đâu, vệ quốc đoàn vác mã tấu, dao phay đánh giáp lá cả với quân Pháp, giành giật từng sạp hàng phản thịt góc chợ, vật lộn cả ở trên mái nhà nóc chợ. Bà nghe bạn kể lại cũng sởn gai ốc khắp người. Bảo rằng những chuyện ấy qua lâu rồi, và lại ngày đó con người còn ngơ ngác với chiến tranh lắm. Chứ vài hôm mới đây thôi, máy bay giặc Mỹ đến ném bom oanh tạc khu kho Đức Giang một lần nữa, rồi bên gai Yên Viên, coi như bị đánh đi đánh lại đến chục lần. Chúng ném bom cả xuống nhà máy điện Yên Phụ. Dưới thị trấn Văn Điển, ngoại ô phía nam Hà Nội cũng tan hoang vì bom đạn Mỹ rồi. Thấy nói nhà máy phân lân bị sập, nhà máy pin bị trúng bom. Đến ngoài Nghĩa Trang cũng bị bom Mỹ dội xuống. Nghe mà lạnh toát sống lưng, bà Thục càng hoang mang. Máy bay Mỹ nó hiện đại như vậy mà đạn pháo của ta bắn lên lẹt đẹt quá, không biết chúng có sợ không? Thấy bảo, đằng mình cũng có máy bay chiến đấu đấy, nhưng chẳng ăn thua gì. Giặc Mỹ có hàng đàn thần sấm con ma, bay đông như bầy nhặng ở chuồng tiêu. Còn mình cho lên nghênh chiến, có mấy chiếc con én thấm tháp vào đâu. Hoa Kỳ có bom nguyên tử, có tàu vũ trụ, chưa biết chừng chúng thả xuống thành đô Hà Nội này như đã ném xuống nước Nhật Bản hồi chiến tranh thế giới hai quả bom nguyên tử. Co mà, san bình địa hết thảy. Sao ông chính phủ không chịu nói với nước Liên Xô một tiếng nhỉ? Xin người ta gửi máy bay tên lửa sang giúp mình đánh Mỹ chứ. Không nhẽ để mặc chúng tàn phá tan hoang mọi chốn sao? Vẩn vơ về chuyện chiến tranh, bà Thục lại nghĩ đến con. Cũng có thể thằng Hoàng Quỳ nhà bà đi bê. Rõ khốn khổ. Con ơi, bây giờ con đã thấm thía lời cha mẹ khuyên bảo chưa? Sống ở xứ này, một khi hạt gạo hạt muối còn phải xẻ đôi chia tư, thì còn là khốn khổ đấy con ạ. Sao con vẫn không hiểu cho điều đó, vẫn cứ coi mọi việc nhẹ không là nghĩa thế nào? Cha mẹ những nẫu ruột nẫu gan, nếu con phải đi bê thật, bộ dạng con mà người ta cũng bắt vào Nam đánh nhau với giặc Mỹ ư? Trời đất ơi, sức vóc thằng Hoàng Quỳ nhà bà như vậy, còn thằng lính Mỹ thì lại to đùng đùng. Con bà nào đã chịu kham khổ bao giờ mà bảo đương đầu nổi. Cảnh này, không chết đạn, cũng chết đói mất thôi. Bà Thục biết nhiều chuyện đánh nhau ở miền Nam lắm. Trên đài chẳng nói suốt ngày là gì, lại còn khối người từ trong đó ra kể lại nữa cơ. Bọn ác ôn ghê gớm lắm, chúng không còn là giống người, trở lại làm thú rừng cả rồi. Thế nên bắt được Việt Cộng là nó ăn sống nuốt tươi người ta ngay. Không biết trên trái đất này, ở những đâu lại có hạng người lòng lang dạ sói như vậy. Bà Thục rùng mình, như chính thể mắt bà trông thấy bọn ác ôn mổ bụng moi gan người mang xào nấu, rồi ngồi ăn uống nhậu nhẹt như ăn gan lợn trong mâm cỗ đình đám. Biết đâu con trai bà lâm vào tình cảnh bị chúng bắt. Lạy Chúa tôi! Bà Thục ứa nước mắt, lòng những đớn đau, vừa tức giận lại vừa oán hờn. Mới có mấy năm chiến tranh đã làm mái tóc bà Thục bạc gần hết. Chỉ tại chồng bà thôi. Ông Nguyễn Hoàng Quy không chịu đưa vợ con đi Pháp sinh sống mới nên nông nỗi này. Chợt bà thấy cô đơn, một nỗi cô đơn hờn tủi đắng đau. Cuộc sống đẩy bà chơi vơi giữa khoảng không trống rỗng. Tiếng loa truyền thanh vang lệnh báo yên đã dứt bà Thục ra khỏi dòng tâm tưởng. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý. Máy bay địch đã bay xa, máy bay địch đã bay xa. Bà Thục còn ngất tai, nghe ngóng hồi lâu, mới dám lật đật bước vào nhà. Bà lững thững đặt chân lên từng bậc tam cấp trước thềm. Vậy là, sáng nay, máy bay Mỹ vào tận bầu trời thành đô, ném bom xuống phố xá. Ngoài đường lại ồn ào tiếng xe qua lại. Từng đoàn xe vận tải nhà binh phủ kín bạt chạy qua trước cổng nhà bà Thục. Có những chiếc ô tô đến to cao, nghênh ngang như tòa nhà, 12 bánh, máy cứ nổ ầm ầm. Bánh xe cao ngang đầu người, hẳn phải chở nặng lắm đây. Xe nào cũng rợp rờn cành lá ngụy trang, bám đầy bụi cát. Đầu buồng lái xe đều có cái dàn phủ đầy lá xanh. Mặt mũi mấy chú bộ đội lái xe sạm nắng đen nhẻm. Bình tĩnh này không khéo lại sắp đánh nhau to đây. Rồi bà Thục mường tượng con trai mình nếu chưa hy sinh. Còn nếu gì nữa, con bà chết làm sao được, chỉ độc nghĩ gở. Vậy chắc nó đang ở trong một đoàn quân nào đấy, cũng như mấy chú chiến sĩ kia kìa. Và bất chợt, tình cảm yêu thương đến lạ nhen nhóm trong lòng bà. Những chú bộ đội xa lạ này, sao bà cảm thấy thân quen đến vậy? Như bà đã từng gặp, từng quen biết họ từ lâu. Bà đứng lặng trên thềm, nhìn đoàn xe qua. Cố nom kỹ từng gương mặt chiến sĩ lái xe đang chăm chú hướng về phía trước. Hình ảnh đó càng gợi cho bà nhớ tới con. Gương mặt Hoàng Quỳ hiện ra trước mắt. Nó hòa trộn vào những gương mặt chiến sĩ lái xe qua. Sao họ giống con trai bà quá thể? Hồi Hoàng Quỳ còn ở nhà, bà đến hay giày la nó. Vẫn biết tính con mặt sứa gan lim, nói nó cứ ì ra, nhưng bà cứ nói cho bõ tức hả giận. Nguôi cơn nóng, bà lại thấy thương yêu con. Ủy mị như thằng Hoàng Quý, bà nào có ưa, do dự như chồng thực lòng, không ưa chút nào. Đàn ông phải cứng cỏi quắc thước kia, phải là cây tùng cây bách cho đàn bà con gái người ta nương tựa vào. Chứ hễ động vào việc còn con nào trong gia đình cũng phải chờ đến tay vợ đụng vào mới xong, thì ngữ đàn ông ấy phỏng làm nên công chuyện gì. Bởi thế khi Hoàng Quỳ tòng quân, bà Thục cũng ngẩn ngơ nhớ con đến hàng tháng. Nó vào bộ đội được ít ngày, đã gửi về cho gia đình tấm ảnh mặc bộ bà ba đen, đội mũ tai bèo. Cả nhà đều sửng sốt. Còn Diễm Lệ nhảy cẫng reo to sung sướng, anh Hoàng Quỳ nhà ta thành chiến sĩ giải phóng quân miền Nam rồi. Ông Hoàng Quỳ ngồi lặng đi hồi lâu mới nói, kiểu này nghĩa là nay mai nó đi bê thôi. Trong thư nó viết, nào tập lăn lê bò toài, nào những là áp má tì vai nín thở, ngắm đầu ruồi rồi bóp cò. Nào phải đeo ba lô, nặng hơn 30 cân tập leo núi băng rừng vượt sông. Bà Thục nghe Diễm Lệ đọc, mà chẳng hiểu nó ra làm sao. Làm lính, phải tập tành như vậy à? Rồi sau đấy, bẵng đi cho tới bây giờ. Còn chuyện này nữa, ấy là chuyện bà Thục đã ngấp nghé dạm hỏi cho Hoàng Quỳ một đám, cố nhiên là con gái trong những gia đình bà quen biết. Mẹ cô này bằng lòng lắm, chỉ riêng cô ta còn ậm ừ, đòi được gặp mặt tiếp xúc với nhau một thời gian xem sao đã. Về việc này, bà rất bực con trai. Nó để tuột mất mấy đám. Nhà cô giáo Thúy Hồng dạy tiếng Nga ấy, nom người cũng được, nết na thủy mị cả nhà đều ưa. Nhất là cô ta mê nó ra mặt, thế mà nó chá đoái hoài. Con gái có thì, chắc giờ ai còn nghĩ đợi nó. Người ta chẳng đã nhận lời đám khác rồi ấy à? Ôi trời, lại còn cô sinh viên học trò của ông Hoàng Quy nữa chứ. Cô ta tên là... Ừ phải rồi, cô Kim Bình. Con bé xinh là thế, chất phác quá, cứ quấn lấy thằng Hoàng Quỳ. Con trai bà cao đạo như ông đồ gàn, tức không để đâu cho hết. miên man những ý nghĩ, đến khi đoàn xe quân sự qua hết, bà Thục mới sực tỉnh. Bà chậm chạp quay vào nhà. Đồ đạc của nả đóng gói thu gọn lại. Một số cất giấu dưới hầm, một số để trong phòng ở của thằng Hoàng Quỳ. Tòa nhà bỗng nhiên toang hoác. Đụng làm việc gì lại phải bới lục ra, xong lại cho vào như cũ. Rõ khổ. Quanh hàng xóm láng giềng lối phố, trẻ con người già đều đã đi sơ tán cả, thành thử cứ vắng tanh vắng ngắt. Diễm Lệ sồng sộc chạy vào phòng làm việc của cha tại viện ngoại khoa, cô hổn hển nói, ba ơi, ông kỹ sư Trương Quyền Hoành ấy. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy ngạc nhiên đứng lên bước khỏi bàn viết, tới chỗ con gái. Có chuyện gì vậy con? Ông ta chết rồi. Ông nào chết? Ông kỹ sư Trương Quyền Hoành ấy. Nói rồi, Diễm Lệ ngồi phịch xuống chiếc ghế salon kê gần cửa ra vào, nơi cha cô thường tiếp khách hoặc nhân viên của viện tới báo cáo công việc. Sau trận máy bay Mỹ vào ném bom xuống thành phố, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy trở lại phòng, ngồi đọc tiếp tập tài liệu. Nên ông thấy khó chịu về cô con gái. Lúc nào ở đâu nó cũng ồn ào nhạng dị. Cho nên ông quay về ngồi ở ghế bên bàn viết, hỏi con cho qua chuyện. Thế ông Trương Quyền Hoành tử vong vì mắc bệnh gì? Không ba ạ. Giáo sư nổi nóng. Con có thể đùa với cả ba à? Vừa mới bảo là ông ta chết, rồi lại nói là không. Thế vậy sự thật là như thế nào? Tại ba đấy chứ. Ba cứ đủng đỉnh thản nhiên hỏi nhát gừng, nên con mới không rõ ý ba. Ông Trương Quyền Hoành chết bom. Máy bay Mỹ ném bom xuống phố, trúng vào nhà ông ta. Giáo sư đứng bật lên. Ông bước ra ngồi xuống ghế salon đối diện với con gái. Sao con biết? Con vừa tới hiện trường cấp cứu về đây. Giáo sư Dương Mục Kỉnh nhìn vào mặt Diễm Lệ. Sao? Con đến tận hiện trường cấp cứu à? Xông xáo mạo hiểm quá đấy. Diễm Lệ vẫn thản nhiên. Chúng bạn lớp con đều đi cả, vào tận trong tuyến lửa còn chẳng sợ gì nữa là. Mà sao ba cứ... Diễm Lệ định nói gì đấy xong lại thôi. Cha cô già yếu rồi, không nên làm ông bực dọc buồn phiền. Bao lâu nay, ông phải chịu đựng những trò tinh quái do cô gây ra chẳng quá đủ rồi sao? Thôi, con không nói nữa. Giọng cô pha chút giận dỗi, định đứng lên bỏ đi. Nhưng giáo sư lại lên tiếng. Thì con cứ kể cho ba nghe nào. Giờ giáo sư Nguyễn Hoàng Quy lại sốt ruột muốn nghe con nói. Ông Trương Quyền Hoành bị bom Mỹ sát hại, nhưng sao lại đến nông nỗi đó? Chẳng lẽ ông ta không chịu ra hầm trú ẩn hay sao? Giáo sư nhìn con gái, không hiểu sao ông khẽ lắc đầu. Nó y như bà Thục lúc ông mới gặp. Nào, nói vắn tắt thôi cũng được, giáo sư giục con. Diễm Lệ tươi tỉnh nét mặt, hóm hình nhìn cha. Ông già chẳng làm mặt giận lâu được với con gái, vì thế cô đâu có vào ngay câu chuyện. Đủng đỉnh tự rót cho mình một chén nước, thong thả uống xong đâu đấy đã. Giáo sư nhận thấy điều này ngay. Rõ con bé đến là... Còi báo yên. Có điện thoại gọi đến là bọn con nhảy lên xe, đi tới hiện trường để cấp cứu ngay. Diễm Lệ bắt đầu vào câu chuyện. Đường xuống phố Huế có xa là bao mà mất gần nửa tiếng đồng hồ đấy ba. Tắc đường, vướng xe nhà binh nghĩa là đủ thứ. Xe cấp cứu phải rút còi liên tục mới vọt lên được. Giờ đây, ngồi kể lại cho cha nghe, Diễm Lệ còn nhớ rõ sự việc như đang ở trước mặt mình. Vừa tới nơi, mấy đứa sinh viên các cô cùng với bác sĩ Thất, bác sĩ Chính, bác sĩ Vinh, bác sĩ Mai nhào ra khỏi xe ngay. Chỗ này góc kia gọi thầy thuốc lại cấp cứu nhặng cả lên. Diễm Lệ với Hải Yến ào tới một đám đông đang xúm quanh một ông già vừa mới được dân phòng moi ra từ trong đống gạch ngói của tòa nhà trúng bom đổ sập. Thật không thể tin vào mắt mình nữa. Diễm Lệ cố len vào xem sự thể ra sao, cô giật mình suýt té xỉu. Không ngờ đó là kỹ sư Trương Quyền Hoành. Ông ta trần truồng như con lợn. Sao vậy chứ? Đám dân phòng người cùng phố chửi toáng lên. Thằng già đều thật đấy, ngủ chuồng à? Hay là lão đưa gái vào nhà? Căn hộ nhà lão ở phía ngoài, chứ sâu trong này đâu. Có khi lão mò vào buồng ả nào đó thôi. Thế thì còn phải có xác con đàn bà nữa chứ. Bới tìm kỹ rồi, chỉ thấy thằng ỉ này thôi. Thế con đàn bà biến đâu rồi ư? Biết được. Diễm Lệ cảm thấy ghê ghê. Con người này hào hoa là vậy. Thế mà... Được thở khí trời, ông Trương Quyền Hoành chợt tỉnh lại kêu toáng lên. Đưa tôi đến viện ngoại khoa đi các ông bà ơi. Tôi có người bạn là giáo sư làm việc ở đấy, ông ta sẽ cứu tôi. Tức quá, Hải Yến gắt lên. Ông nằm yên cho chúng tôi tiêm hồi sức và băng bó cho nào. Ông Trương Quyền Hoành vẫn dãy giụa. Không được. Các ông các bà không biết băng bó đâu. Các ông các bà không thể tiêm được. Tốp sinh viên phát khùng. Hải Yến nổi cáu gào to vào tai ông Trương Quyền Hoành. Chúng tôi là sinh viên trường đại học y khoa, đang cấp cứu cho ông đây còn gì. Ông ta ngúc ngắc cái đầu, miệng thở như hắt ra, nhưng vẫn quát lại. Y khoa cũng mặc. Các ông bà còn là sinh viên đã làm được gì? Đưa tôi đến ngay chỗ giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy cơ. Diễm Lệ bật cười. Hải Yến đấm vào lưng bạn cười phá lên rồi bảo. Lão già này biết ba cậu à? Rồi cô lại cúi xuống, nói như thét vào tai ông Trương Quyền Hoành. Xin ông yên tâm cho, con gái cưng của giáo sư đã có mặt ở đây rồi. Diễm Lệ lặng thinh, băng bó vết thương cho ông ta. Cô chẳng hề thấy thương xót ông già. Trái lại, Diễm Lệ cảm thấy cực nhục quá thể. Dạ ông Hoành đừng có gào lên như vậy có phải hơn không? Trí thức gì ông ta? Bạn bè gì ông ta? Chẳng có quen thân gì hết. Đang lúc Hải Yến tiêm thuốc cầm máu, ông Trương Quyền Hoành lại dãy giụa một cách bất lực, đuối sức dần, miệng làm nhà mê sảng. Không nhẽ, bom Mỹ nó dội trúng nhà tôi à? Không nhẽ. Tốp sinh viên y khoa mải tiêm, băng bó cấp cứu ông ta, nên không biết có người đàn bà len vào. Chị này phải gần 30 tuổi, khổ người phốp pháp chắc lặn chứ không sồ sề. Ăn vận quần áo chẳng hợp một tí nào với thời chiến và cũng không đúng với phụ nữ ở tuổi ấy. Chị ta đứng nhìn các thầy thuốc và ông Trương Quyền Hoành hồi lâu và nói rằng gia đình chị ở trong tòa nhà này. Rồi như nhận ra người quen, chị ta thốt lên, ông Hoành. Liền đó, anh thanh niên trong tổ dân phòng gắt lên với chị ta. Cô dư nước mắt đến thế kia ư, đáng đời lão già này lắm. Johnson đã thay chúng ta vả vào cái mồm chửi chế độ cộng sản của lão, đổ tư sản ăn bám nhân dân. Đám đông nhìn anh dân phòng, còn anh ta vẫn cứ bô bô. Cháy nhà mới lòi mặt chuột. Lão biến máu người lao động thành vàng ròng giấu kỹ thế. Tránh cải tạo đã đành, lại còn giấu cả vợ con. Tổng thống Hoa Kỳ tới moi ra, dân phòng chúng tôi bới trong đống gạch tìm người. Nào ngờ, nhặt được hàng cân vàng. Anh lay người ông Hoàng. Thế nào lão già, còn thách đố nữa hay là tắc họng rồi? Cố sống mà đón lính Mỹ nó nhảy dù xuống thành đô để ăn bơ thừa sữa cặn chứ. À đàn bà kia đứng tưng hửng, chị ngượng đỏ chín mặt trước bao con mắt đang chĩa cái nhìn khó hiểu vào mình. Như bỗng nhớ ra cái gì đó, chị quay lại ngó ông Trương Quyền Hoành. Cái đống thịt ngồn ngột ấy, trông mấy khiếp làm sao. Bỗng à dùng mình, cảm thấy ghê ghê, lạnh toát suốt dọc sống lưng, lan tỏa khắp cơ thể, thấm tận vào trong tim. Không ngờ, à lại có thể ăn nằm được với lão. Thoáng qua trong óc ả, sự kiểm duyệt các hành vi của lão. Trời ơi, hóa ra ả là gái làng chơi cho lão tiêu khiển ư? Không đúng thế sao? Ả kịp nhận thấy lão coi ả như những người đàn bà hư hỏng mà lão đã từng gặp. Ôi thật là nhục nhã, thật là nhơ nhuốc cho ả. Đầu óc ả quay cuồng, chung quanh ả chao đảo. Chợt người thiếu phụ rùng mình, toàn thân run lẩy bẩy thốt lên: "Ông Hoành!" Rồi ả khuỵu xuống té xỉu. Đám dân phòng đứng đó súng vào đỡ người đàn bà. Ai nấy đều không hiểu ả ngất vì lẽ gì, mối quan hệ giữa ả với ông Trương Quyền Hoành thế nào. Nhưng người đàn bà bật tỉnh lại ngay, vùng vẫy trong tay người giữ: "Buông tôi ra!" Ả kêu toáng lên: "Buông ra!" Ả sấn sổ vào ông Hoành đang nằm tênh hênh trên cáng, như định xé xác nạn nhân ra thành từng mảnh. "Giờ mày còn làm được gì nữa? Rõ là chết nhăn răng nhá, đáng đời chưa?" Nếu không có mấy người cảnh sát tới giải tỏa, chẳng biết ả đàn bà dở điên dở dại này còn gào thét kêu trời nguyền rủa ông Trương Quyền Hoành đến bao giờ mới thôi. Họ lôi sành sạch ả đi chỗ khác, để cán bộ y tế cấp cứu hồi sức cho ông ta. Lúc đưa cáng nạn nhân lên xe, ông Trương Quyền Hoành bỗng oằn người đến dữ dội, rồi ộc máu mồm. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy ngồi lặng người đi. Người bạn thời xưa hay bóng ma ám ảnh đời ông bấy nhiêu năm trời đã bị luật chơi trừng phạt. Cờ bạc làm cho người ta khuynh ra bại sản, còn xảo trá với đời sẽ phải chết nhục nhã thế sao? Ra cuộc sống công bằng với mọi kiếp con người. Giáo sư chưa kịp nói gì với con gái thì ở ngoài hành lang Hải Yến đã nháy mắt gọi Diễm Lệ. Cô đứng bật lên như một cái máy. "Thôi, sự việc chỉ có vậy. Giờ con phải đến trường đây ba nhá. Nhớ về sớm, đưa đẻ con đến nhà xác viếng ông Trương Quyền Hoành thay ba và chia buồn với bà Kiều Oanh nhá." Giáo sư chỉ kịp nói theo có thế. Thoát cái, Diễm Lệ đã vọt ra khỏi cửa. Cô cùng với bạn díu gian dắt tay nhau đến nhà để xe đạp. Còn lại một mình trong phòng làm việc, giáo sư Nguyễn Hoàng Quy vẫn cứ ngồi ở salon, yên lặng như pho tượng. Những kỷ niệm về kỹ sư Trương Quyền Hoành, về tình bạn của bộ ba Quy, Hoành, Bình bỗng hiện ra trong dòng hồi tưởng. Thời gian và cuộc sống làm phai mờ dần những hình ảnh tươi vui, tràn trề niềm tin ấy. Để rồi, biến người bạn thành con ma chơi Trương Quyền Hoành, ám đời bằng hữu. Làm thế, phòng ông ta kiếm lợi lộc gì? May thay, cuộc sống đã kịp thời đưa ông ta trở về với cát bụi, giải thoát cho bạn bè mọi tai ương. Điều giáo sư không ngờ tới, ấy là bom đạn Mỹ đã giết ông ta. Vâng, sự thật này quả là trớ trêu cho ông bạn vàng. Nghĩ vậy, giáo sư chợt rùng mình ớn lạnh suốt dọc sống lưng. Đám tang ông Trương Quyền Hoành chỉ vẻn vẹn có 3 người đưa tiễn, đó là vợ ông, bà Kiều Oanh cùng vợ chồng Kiều Liên. Thế thôi, không vòng hoa, chẳng kèn trống, đến như tiếng khóc than cũng bặt. Họ đứng vô cảm nhìn những sảnh đất từ trong tay mấy người thợ đấu nơi nghĩa địa xúc lớp quan tài dưới huyệt. Tang chủ bộc lộ sự vội vã nên cánh thợ đấu cũng làm quáng quàng cho xong. Lúc đó mới 5-6 giờ chiều là cùng, nhưng không gian đã bắt đầu nhập nhoạng. Hoàng hôn sa sầm bởi những đám mây xám kéo về phủ kín cả bầu trời. Nghĩa trang thành phố hoang tàn hệt bãi tha ma ngoài chiến địa. Khắp đó đây loang lổ những mảnh sáng tối, những nấm mộ mới đan xen giữa đám mộ cũ, những lỗ huyệt đào sẵn nông choèn choèn và cả những hố bom chi chít. Chiến tranh cầy xới cả nơi địa phủ, kẻ về thiên cổ nằm dưới mồ cũng không được yên thân. Bom đạn giặc Mỹ đào bới hài cốt bật xác lên văng tứ tán. Giữa các cuộc oanh kích của phi cơ địch là những giờ phút tĩnh lặng đến nghẹn ngào ở chốn nghĩa trang này. Người chết được mang đến đây chôn vội vã, kẻ sống mò tới thắp hương cho người chết cũng khẩn trương. Tiếng còi ô tô của nhà đòn đã toe toe rục rã phía cổng. Tang chủ bèn có nhời với cánh thợ đấu rồi tất tưởi ra xe. Thôi, chúng tôi phải về trong phố, chăm sự nhờ các bác đào sâu chôn chặt giúp cho. Một người thợ đấu nhe hàm răng trắng nhợn như cười. Bà và hai bác cứ yên tâm, bổn phận của chúng tôi là phải thế. Rồi anh ta chỉ vào hố bom phía trước mặt mọi người. Đào sâu chôn chặt đến vậy, bom Mỹ nó uỳnh một cái là lộn mề gà, bay tuốt tuồn tuột mọi thứ trong đó đi mọi nẻo. Khuya lắm rồi, nhưng ông Phan Nguyên Bình vẫn trằn trọc, không sao ngủ được. Cái chết của người bạn cũ cứ váng vất trong tâm trí ông. Hồi chiều, luật sư có đến nhà xác bệnh viện thắp nén nhang trước quan tài kỹ sư Trương Quyền Hoành. Nòng cảnh vợ con túc trực bên linh cữu người quá cố mà ông những ngao ngán cho đời. Mình thì nghiêm trang kính cẩn cúi đầu trước vong linh ông ta, còn vợ con ông ta lại rừng rưng hơn cả người ngoài cuộc. Vậy là luật sư hồi tưởng lại những kỷ niệm gắn bó tình bạn thuở còn tráng niên. Ở một phương diện nào đó, chân dung ông Trương Quyền Hoành được tái hiện một cách rõ nét. Không ngờ luật sư với giáo sư đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy hiểu sai về bạn. Già kỹ sư Trương Quyền Hoành đâu chỉ là một chàng công tử quyền quý, một trí thức Tây học hào hoa. Ăn chơi đảng điếm đã biến kỹ sư thành kẻ tự do, vô chính phủ, đánh mất tư cách người quân tử. Cái chết bất ngờ do bom đạn Mỹ gây ra cho bạn, đồng thời cũng vén tấm màn cho ánh sáng dương thế soi vào sự thật cuộc đời ông ta. Mới hay rằng, kỹ sư Trương Quyền Hoành là con người khôn ngoan, lọc lõi sành đời, một con người thực tế, thực dụng, độc nhất vô nhị cũng nên. Nếu không, ông ta kiếm đâu được nhiều vàng tích trữ để phòng thân. Bởi có của chìm, nên ngài kỹ sư mới bất cần làm việc cho ai mà vẫn duy trì được cuộc sống ung dung. Còn luật sư cùng quan năm đốc tờ, một khi đã rời khỏi nhiệm sở nhà thương là sẽ lại trắng tay, không một đồng xu dính túi. Luật sư Phan Nguyên Bình những tưởng mình sẽ là người ra đi trước nhất trong bộ ba. Nhưng không, tử thần lại chọn lựa kỹ sư Trương Quyền Hoành. Kẻ khốn khổ như ông lại đau ốm bệnh tật, vẫn được sống để cảm nhận hết lẽ đời. Người béo tốt khỏe mạnh, sống quá đủ đầy trong sung túc, chỉ được hưởng thọ ít thôi. Câu chuyện miếng da lừa của văn hào Pháp Ban Sắc đã hiện thực cuộc sống ở khắp trần gian. Hay đây là quy luật muôn đời? Con người ta một khi đã được cái này thì sẽ mất cái kia. Bởi suốt mấy chục năm qua lại gắn bó với nhau, sống nơi thành đô, luật sư đâu có là ông bạn vàng cư xử với bằng hữu như thế nào. Tuy nhiên, ông vẫn thề tất cho bạn. Cho dù kỹ sư Trương Quyền Hoành xuất thân trong một gia đình quyền quý nhiều đời, và cho dù được du học tại Pháp và trở thành người trí thức, kỹ sư Trương Quyền Hoành vẫn không thoát được những cám dỗ của cuộc đời. Cái chết thảm hại của kỹ sư Trương Quyền Hoành khiến luật sư mủi lòng. Ông bước tới trước mặt bà quả phụ Kiều Oanh. Tự đáy lòng, luật sư nhỏ nhẹ nói, tôi bày tỏ sự thương tiếc người bạn cố chi và thành thực chia buồn với bà cùng các cháu. Bà Kiều Oanh cùng vợ chồng Kiều Liên vái đáp lễ, rồi họ tiễn luật sư ra khỏi cổng nhà xác. Ông bèn xua tay, thôi, bà và các cháu để mặc tôi, bà và các cháu hãy quay trở vào với ông ấy đi. Ngài khỏi phải lo cho ông Hoành, giọng bà Kiều Liên giáo hoảnh. Nào có ai đến viếng ông ấy ngoài ngài và bà giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy. Chốc nữa, có xe nhà đòn, chúng tôi sẽ đưa ông ấy xuống nghĩa trang Văn Điển lại yên chuyện. Ông ngẩn người, tròn mắt, nhìn lại bà Kiều Oanh. Lạ thật, bà quả phụ vẫn thản nhiên như không. Bất giác ông ngó lại chiếc quan tài nằm trơ trọi trong nhà xác bệnh viện. Bà ta không xót thương chồng ư. Bà thẻ hương ông mới thắp ban nãy, lúc này đã cháy xuống tận chân nhang, tàn bay trụi hết. Giờ đây nằm ngẫm nghĩ, luật sư vẫn không tài nào hiểu nổi mẹ con bà Kiều Oanh lại có thể như vậy. hay họ tiếc số vàng bị cánh dân phòng nhặt nhạnh nộp cho nhà nước mà quên khuấy bổn phận của mình. Kể cả là sự giả tạo che mắt thế gian, cơ sự này ông Trương Quyền Hoành nào có tỏ. Nếu con người khi qua đời song vẫn còn để lại vong linh, hẳn ông ta sẽ nuối tiếc và hận đời lắm đây. Ông Hoành đã vì vợ con mà lo phòng thân cho cả gia đình. Chứ có riêng mình ông ta hẳn cần quái gì mà phải tích cóp vàng nhiều đến vậy. Cũng có khi cái đích thực trong cuộc sống gia đình ông Trương Quyền Hoành vẫn chưa phơi bày trước thanh thiên bạch nhật. Ôi chao, cuộc sống con người ngắn ngủi quá. Chiến tranh hay định mệnh chẳng rõ đã hóa kiếp kỹ sư Trương Quyền Hoành đây không biết. Nhưng rõ ràng, những người thân yêu ruột thịt đã chối bỏ ông ta. Đây là sự vô phúc, hay nó là hình phạt người đã khuất? Diễm Lệ sắp xếp lại sách vở tài liệu cho ngăn nắp. Công việc chẳng phải để làm gì, nên cô lờ đãng nhìn qua cửa sổ, ngó xuống đường phố. Phố phường giờ này thường thưa thớt người qua lại. Phần vì dân phố đi sơ tán vãn từ lâu nay rồi, phần là đang giờ làm việc. Thành đô là một công trường khổng lồ, chứ không còn là chốn thị thành buôn bán mà bảo có người bán kẻ mua lui tới đông vui sầm uất. Một sự vắng vẻ tĩnh lặng không bình thường, đó là sự yên tĩnh thắc thỏm trờn vờn trong chiến tranh xâm lấn tới mọi góc phố, ùa vào từng ngôi nhà. Diễm Lệ liên tưởng tới cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Có lẽ những ngày thành phố Leningrad phòng thủ, người dân Xô Viết cũng phải chịu đựng sự căng thẳng bao trùm không gian như thế này. Nhớ lại hồi mới đọc cuốn sách viết về thành phố anh hùng ấy bị phát xít Đức phong tỏa, Diễm Lệ chỉ hình dung được phần nào bộ mặt cuộc sống nặng nề căng thẳng trong thầm lặng đó đối với nhân dân Liên Xô. Cô nào ngờ, tới hôm nay, trên đất nước mình, đô thành quê hương lại cũng phải đương đầu với những thử thách hệt như vậy. Và còn hơn thế nữa, bởi sự phong tỏa này chẳng những nó giằng dai, còn luôn bị không lực Hoa Kỳ bất ngờ oanh kích, xóa đi sự sống và mọi thành quả lao động của con người. Mất điện, thiếu nước thường xuyên đã đành, mọi nhu cầu thiết yếu cho đời sống đều thiếu và thậm chí là không có. Và Diễm Lệ thấm thía thêm bao điều trong cuốn sách không thể chứa nổi. Cô hiểu thêm bao khía cạnh, ý nghĩa mà những câu văn gắng sức truyền tải tới người đọc. Rồi từ cuộc sống thực tại nơi đô thành Hà Nội hôm nay, Diễm Lệ hiểu cặn kẽ rõ nét những ngày nhân dân Leningrad phải trải qua cực kỳ gian khổ cùng với bao hy sinh mất mát. Có được chút bánh mì đen để chia nhau từng mẩu là mừng, nhường nhịn nhau từng lát cà chua mới quý. Ai nấy đều gắng vượt lên cuộc sống khắc nghiệt với lòng dũng cảm và sự anh hùng tuyệt vời. Cũng từ đó, cô nhìn lại cuộc chiến đấu của nhân dân mình hôm nay bằng tấm lòng gắn bó yêu thương kiêu hãnh. Bởi dân tộc Việt Nam của cô đang chiến đấu vì sự tồn vong của mình, đồng thời cũng còn vì sự chiến thắng của nhân loại yêu độc lập tự do để hòa bình được trường tồn trên khắp hành tinh. Dâng trào trong lòng Diễm Lệ sự hào hứng vì thế hệ mình được là người trong cuộc, chứ không phải là kẻ đọc sử mai sau. Những chiến sĩ đã hy sinh cho sự trường tồn của Leningrad sẽ sống mãi trong trái tim muôn triệu người dân Liên Xô và nhân loại yêu chuộng hòa bình. Và cuộc chiến đấu hôm nay của dân tộc Việt Nam cũng sẽ sống mãi với muôn thế hệ mai sau. Nhất định là như vậy, bởi vì nếu ai đó mau chóng quên lãng quá khứ, tức là họ đã đánh mất bản thân trong hiện tại. Kẻ nào ruồng rẫy thời đã qua, hẳn sẽ không quý trọng cái ngày hôm nay có được. Con người vươn lên từ sự thừa kế. Ngày những đột biến nhảy vọt cũng xuất phát điểm từ sự thừa kế của nhân loại đã đúc kết lại. Và thời nào cũng phải đóng góp cho lịch sử những nấc thang phát triển của mình. Nếu không, lịch sử buộc phải dậm chân tại chỗ và nhân loại coi như là bị thụt lùi. Dạo này Diễm Lệ vùi đầu vào ôn thi, nghiên cứu tài liệu làm luận án tốt nghiệp. cô sắp trở thành bác sĩ y khoa rồi. Sáng nay, đẻ cô đưa cháu Hoàng Quyền lên phố Hàng Đào chơi bên nhà ngoại. Nhân tiện, đẻ sẽ rẽ vào chợ Đồng Xuân mua luôn thức ăn. Diễm Lệ muốn đẻ dẫn cháu đi chơi để cô làm việc, chứ không thằng Hoàng Quyền ở nhà, nó nghịch rồi chạy nhảy ầm ầm, chẳng tài nào cô tập trung tư tưởng vào bài vở được. Nhớ lại hôm qua trên đường đến bệnh viện Bạch Mai, tình cờ Diễm Lệ gặp bác sĩ Kim Bình. Hai chị em cùng vội nên không nói được chuyện gì với nhau. Bác sĩ Kim Bình hộ tống bệnh binh về bệnh viện quân y 108. Nòm chị ấy khỏe ra, hơi già, và không hiểu sao nét mặt buồn buồn thế nào ấy. Rõ ngược đời, vẻ mặt buồn buồn của chị lại làm cho Diễm Lệ cảm thấy hình như nó tạo nên sắc đẹp, có sức hấp dẫn tỏa ra từ trong tâm hồn con người. Bác sĩ Kim Bình mới được phong hàm trung úy quân y. Tiến bộ nhanh đấy. Chết quên, lại còn không kịp hỏi địa chỉ. Diễm Lệ đần mặt trong giây lát. Chẳng biết chị Kim Bình đã xây dựng gia đình với ai chưa. Chị ấy vẫn còn nhớ anh Hoàng Quỳ hỏi tin tức về anh đến mấy lần. Chợt nghĩ ra điều gì đó, Diễm Lệ gật gật đầu như thể đồng tình với chính mình. Nếu đợt này cô vào bộ đội, rất có thể cô sẽ gặp chị Kim Bình. Vậy là sự khát khao ao ước đến lạ nảy nở trong lòng. Cô cầu mong nữ bác sĩ Kim Bình chưa lấy chồng. Chị ấy không thể vội lấy chồng được. Rằng chị Kim Bình ơi, nhất định anh Hoàng Quỳ em còn sống, rồi anh ấy sẽ trở về thành đô, chị hiểu chứ? Anh Hoàng Quỳ yêu chị đấy, yêu lắm cơ, đừng vội lấy chồng chị nhé. Diễm Lệ vẫn muốn được gặp ngay bác sĩ Kim Bình để tâm tình với chị bao ý nghĩ nung nấu từ bấy lâu nay. Nhất định cô sẽ tòng quân. Điều này không còn nếu gì nữa. Chị Kim Bình ơi, cô muốn gọi tên chị. Thế nào chị em mình cũng có ngày gặp nhau mà. Chuyện đi bộ đội không phải Diễm Lệ nghĩ viển vông đâu. Đó là việc thực tế và nó là đòi hỏi cấp bách của chiến tranh. Khóa tốt nghiệp bác sĩ kỳ này được nhà trường cho bế giảng trước thời hạn. 2/3 quân số được bổ sung vào bộ đội, còn lại 1/3 được điều đi B hoặc vào tăng cường cho y tế các tỉnh khu 4 cũ. Khí thế tổng quân sôi nổi khắp các lớp của khóa, chỗ nào cũng chỉ thế nói chuyện đánh Mỹ, nói chuyện tuyến lửa, nói chuyện miền Nam. Các đoàn đi tăng cường mang về không biết bao nhiêu chuyện nóng hổi ở vùng chiến sự. Không cứ gì bọn con trai, đám con gái cũng háo hức, ai cũng muốn được vào bộ đội, được đi tới nơi bom đạn ác liệt nhất. Với dân tộc Việt Nam, chiến tranh là sự bắt buộc, không thể đừng được, ngay từ thời khai thiên lập địa để bảo vệ cho sự sinh tồn của mình. Thế nên mỗi cuộc chiến chống giặc ngoại xâm đều như huyền thoại. Cả nước đối mặt với bom đạn, hy sinh, trẻ già, trai gái, xông ra nơi trận mạc náo nức như là đi chảy hội. Nước mắt và tiếng cười, nụ hôn cùng những lời hẹn hò thề ước muôn đời nồng nàn sâu nặng trong mỗi con người. Khóa bác sĩ của Diễm Lệ được nhà trường đào tạo thành thầy thuốc đa khoa, chứ không riêng chuyên khoa nào. Thời gian sinh viên làm luận án tốt nghiệp quá ít. Chiến tranh buộc phải tranh thủ từng giờ từng phút cho mỗi công việc. Thời khắc ban ngày bỗng ngắn quá nên phải lấn sang ban đêm. Khắp đô thành Hà Nội đêm nào cũng rộn rã cuộc sống. Tiếng máy, tiếng búa vang suốt ca ba. Vẫn tiếp tục duy trì các lớp đại học tại chức buổi tối, học bổ túc văn hóa, học ngoại ngữ. Dưới những căn hầm, vẫn sáng ánh đèn thâu đêm, soi tỏ các bản thiết kế, tiếp tục được phác họa cho Hà Nội mai sau. Hay các trang sách đem đến cho người đọc những kiến thức mới. Khi được vào đại học, Diễm Lệ nghĩ tới ngày tốt nghiệp để trở thành bác sĩ đến là lâu. Những hơn 6 năm trời. Thời gian dài quá, ai có thể theo đuổi được, nhất là con gái. Vậy mà bây giờ, tới lúc làm luận án, cô lại thấy sao chóng thế. Chồng đi ngoảnh lại đã 6 năm trôi qua. Chào ôi, đã 6 năm trời sống đời sinh viên. 6 năm, cô háo hức đón nhận ánh sáng trí tuệ. Diễm Lệ từng mơ ước tới những ngày hè cuối cùng của thời sinh viên. Cô phác họa một kế hoạch to lớn cho thời gian đó. Bởi đây là những ngày cuối cùng của thời hồn nhiên tuổi trẻ, ắp đầy những mộng với mơ. Để ngay sau đấy là bước vào thời mới, thời bản thân phải tự lo liệu cuộc sống cho mình. Thế nên phải đi du lịch đó đây, vui chơi thỏa thích, sẽ tới thăm viếng các thầy cô giáo cũ bạn bè xưa, chia tay với người cùng khóa đi muôn nẻo. Thuở học trò vĩnh viễn qua đi, đời làm người cán bộ kỹ thuật mở ra. Chắc chắn lúc đó công việc sẽ cuốn hút Diễm Lệ vào guồng máy của nó. Rồi chuyện chồng con ập tới, cô sẽ bận bịu việc nhà việc cửa trong một tổ ấm gia đình nho nhỏ mà người đời coi đó là hạnh phúc. Nào ngờ, kỳ nghỉ hè cuối cùng mãi mãi là ước mơ. Chỉ nay mai Diễm Lệ vào bộ đội, cô được khoác áo nhà binh, trở thành bác sĩ quân y. Cuộc sống lặp lại một lần nữa cho gia đình cô chuộc lỗi lầm. Cô là thầy thuốc, phục vụ quân đội của nhân dân mình, chứ không như cha trước đây, đeo lon quan năm nhà binh Pháp. Là người lính, cô sẽ xông ra mặt trận. Thế là ra đô thành Hà Nội. Nhà thơ Dương Hương Ly, hẳn anh cũng là người Tràng An, nên mới viết được những dòng thơ đằm thắm, ước mơ của gái trai Hà Nội. Cô đọc chỉ một lần, những vần thơ đọng mãi trong lòng. Sống ở thủ đô mà dạ để mười phương, nghìn khát vọng chất chồng mơ ước lớn. Có phải nhà thơ cũng khát khao như vậy, nên anh đã có mặt nơi tiền phương ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến tranh. Và Diễm Lệ lúc này cũng háo hức lên đường. Thật đấy, ôi đến lạ, trong lòng cô nôn nóng muốn ra mặt trận, mà sao vẫn còn chút bấn phương tới một chiều dạo gót trên đường thanh niên, hay một tối nghe hoài nhạc tại nhà hát lớn. Diễm Lệ nghĩ tới chuyện phải xa cha mình. Ông là một nhà phẫu thuật có uy tín. Suốt ngày cha chìm trong suy tư. Cả đời chỉ có biết làm việc nghiên cứu, tìm kiếm cái có ích cho con người. Cảm ơn đời, nhờ có cha, cô có được sự hiểu biết về nghề nghiệp hơn chúng bạn trong một số vấn đề, và cô tự hào về những điều này. Cô chợt thấy ân hận, vì nhiều lần mình quấy rầy cha, khuấy động những suy nghĩ của ông. Dĩ nhiên Diễm Lệ phải xa cả đẻ, người mẹ đã cả đời lo toan cho cuộc sống gia đình, luôn để tâm tới chồng con, đến những việc nhỏ nhặt nhất. Cho dù đôi lúc bà vẫn giày la mắng chửi con cái về những lỗi lầm vụng dại. Cô sẽ xa những người thân, các anh và cả cháu Hoàng Quyền. Chao ôi là nhớ, thằng cháu kháu khỉnh thương yêu của cô. Diễm Lệ không còn ở nhà cho nó đòi theo đi cấp cứu, vào tuyến lửa hay xem chớp bóng với. Rồi mấy đứa bạn thùa học lớp 10, Nhị Thiên, Cẩm Lương, Kim Dung, Thủy Ngân ở với nhau đến hay xích mích. Khi sắp xa, lại nhớ không để đâu cho hết. Dã từ mái trường đại học, nơi có bao giáo sư với mái tóc bạc trên đầu, những nhà khoa học trẻ biệt mài trong phòng thí nghiệm, hàng năm trèo lái đưa từng lớp sinh viên lật các trang ánh sáng trí tuệ, bồi bổ cho cô thêm sự hiểu biết, kiến thức để phục vụ con người và để làm người. Và giờ đây, thôi thúc cô dốc sức viết tiếp những dòng kiến thức mới có ích cho cuộc đời. Lòng cô thấy bâng khuâng, từ dã nơi phố phường đã sinh ra và lớn lên bấy nhiêu năm, với những dãy phố vẫn thường quen qua, với các rạp hát thường hay lui tới, và những thư viện hay bảo tàng cho cô tường tỏ cuộc sống loài người. Nhất là Diễm Lệ phải xa nơi tổ ấm gia đình. Tòa biệt thự nhỏ xinh hai tầng này có hàng dậu sắt sơn xanh, có giàn hoa tigon trên sân thượng sáng bừng màu hồng tím. Với những buổi chiều rỗi rảnh có một mình ở nhà, ngồi ngó qua cửa sổ, ngắm nhìn bâng quơ xuống đường, thấy dòng người xe ngược xuôi như dòng nước. Cảm giác thật mới lạ, xâm chiếm lòng cô. Vui, buồn, nhớ nhung và xao xuyến cứ âm ỉ bùng lên như ngọn lửa. Chợt có tiếng người gọi ở phía dưới ngoài cổng sắt, khiến Diễm Lệ giật nảy mình. Cô dứt mình khỏi dòng suy tư. Tiếng người nghe đến quen. Vậy là cô vội chạy xuống cầu thang. Ôi, chị Thúy Hồng! Diễm Lệ bật reo lên, mở cổng. Lâu quá mới lại thấy chị tới nhà chơi. Mình bận quá. Thúy Hồng ửng đỏ gò má, lúng túng nói tiếp. Có việc gấp, nên mình lại phải đi ngay bây giờ. Việc gấp thế nào mặc chị? Diễm Lệ ngúng nguẩy. Nếu không vào nhà uống nước, em không để cho chị đi đâu. Thúy Hồng bối rối. Hai người co kéo nhau. Rồi chị cũng phải nói. Không thể vào được mà. Thời gian đối với mình lúc này là rất quý, Diễm Lệ ạ. Bởi vì mình tổ chức lễ thành hôn vào tối thứ bảy này. Chẳng là anh ấy quyết định tất cả nên gấp gáp quá. Nói rồi, Thúy Hồng lấy tập thiếp mời trong túi treo ở ghi đông xe đạp, tay run run lật tìm. Đây là thiếp mời hai bác, còn đây là thiếp mời Diễm Lệ. Diễm Lệ sửng sốt. Ô, chị lấy ai vậy? Anh ấy ở đâu? Anh ấy là bộ đội. Bọn mình không chủ động ấn định được thời gian, phải lệ thuộc vào tình hình chiến sự và điều kiện đơn vị anh ấy cho phép. Chiến tranh mà em. Thế nhá, nhớ thưa giúp mình với hai bác. Nhất định Diễm Lệ phải đến với chúng mình đấy. Thúy Hồng vội dắt xe đạp xuống đường. Diễm Lệ bước theo, lòng những tần ngần ngẩn ngơ. Vậy là chị ấy lấy chồng rồi. Mọi sự cứ nháo nhào cả lên. Ôi chiến tranh, cuộc sống đảo lộn hết thảy, nay sống mai chết, biết đâu mà lường. Đàn bà con gái khó thì, không lấy chồng sinh con, rồi lỡ làng cả mất thôi. Thúy Hồng quay lại nói với Diễm Lệ, thôi mình đi đây, Diễm Lệ vào nhà đi, thông cảm cho mình nhé. Giá anh Hoàng Quỳ còn ở nhà, chắc sẽ vui biết mấy. Thế nào, đã có tin tức gì về anh ấy chưa? Vẫn chưa chị ạ. Diễm Lệ như người mất hồn, rồi cô thốt lên. Nhưng chắc chắn anh Hoàng Quỳ em còn sống, chắc chắn là như vậy. Nói rồi, cô quay người chạy vào trong cổng như kẻ bị trúng gió. Thế là, người con gái nữa đến với anh Hoàng Quỳ lại đi lấy chồng. Rồi sẽ còn bao người con gái khác, khi tới thì là phải về nhà chồng. Liệu có mấy ai đủ sức đợi chờ người lính ngoài mặt trận trở về? Bây giờ anh Hoàng Quỳ của cô ở đâu? Chẳng biết anh có linh cảm thấy ở nhà biết bao người luôn nhắc tới mình không? Cô bước từng bước một lên bậc cầu thang. Có tiếng máy bay, ngoài đường nhốn nháo tìm hầm trú ẩn. Rồi khi nhận ra không phải máy bay Mỹ tới ném bom bắn phá, mà là máy bay của ta, mọi người hò reo vang trời. Én bạc xuất kích! Bà con ơi, én bạc của ta xuất kích đấy! Tiếng người nào đó nói oang oang. Các anh không quân ơi, đánh bỏ mẹ thần sấm con ma giặc Mỹ đi! Vậy là Diễm Lệ vội vàng chạy ra sân thượng. Cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Cho đến khi ba chiếc máy bay MiG-17 chỉ còn là các dấu chấm nhỏ li ti, cô mới chịu quay vào nhà. Lòng cô bỗng rộn lên cảm nghĩ đến là trẻ con. Biết đâu, một trong ba chiếc đang bay trên bầu trời ấy là do anh Lê Việt Cường lái. Ôi anh yêu, từ trên máy bay, không biết anh có nhìn thấy em đang đứng trên sân thượng, ngước lên dõi theo cánh bạc của anh không? Ước gì Diễm Lệ được bay lên bầu trời nhỉ? Lòng cô lâng lâng niềm vui khao khát, và cô khe khẽ cất tiếng hát. Rộn ràng tung cánh bay phi đội ta xuất kích. Đại bàng vút cao lên trời mây, trận đầu ta đã mang chiến thắng, dâng tổ quốc mẹ hiền mến yêu. Nga ơi, vào ăn cơm đi em. Anh và con ăn trước đi. Em xúc cho cô Nam ăn xong đĩa bột, rồi vào ngay bây giờ ấy mà. Thật nhìn thằng Việt hau háu chờ bữa. Nó ngồi như cụ non, bụng đói mà không dám kêu. Lòng anh thót ruột thót gan. Mâm cơm chẳng có gì ngoài đĩa rau muống luộc,